Yêu đương đoan chính, chương 11, đẹp trai quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông tan học vang lên thời điểm Yến Hảo mới coi như ra đáp án. Trong lầu lâu ở ngoài ầm ầm, sát vách mấy cái ban thỉnh thoảng có người từ hành lang trải qua, hướng về một ban ngắm một hai mắt. Nữ sinh xem hot boy, nam sinh xem trò vui. Một ban không có bị được tan học bầu không khí cảm hóa. Từng cái ngửa mặt xem bảng đen. Sắc mặt quái lạ, lão sư đã ở xem. Mỗi cái bước đi đều xem xong rồi. Hắn trên dưới đánh giá bên cạnh học sinh. Làm thế nào ra tới? Yến Hảo sát trên tay phấn hôi. Tư liệu trên sách có tương tự. Gần nhất từng làm, lớp học vang lên xì xào bàn tán. Chẳng trách sẽ mổ, cái thuyết pháp này để những kia khiếp sợ. Không thể tiếp thu, đả kích to lớn. Hoài suy các loại phỏng đoán mọi người lấy được thoải mái. Yến Hảo cũng không để ý, hắn chỉ muốn bị được Giang Mộ Hành tán thành. Lão sư còn đánh giá hắn, có mấy phần xem kỹ cùng nghi vấn. Này đề nhìn không tính phức tạp, kỳ thực rất dễ dàng bị được vòng vào đi, là khá là điển hình tư duy cạm bẫy đề. Người là chính mình suy tính, người phía dưới đều tới Yến Hảo trên người xem. Hắn không muốn nhạ chọc cho có không chuyện, hay dùng chỉ có lão sư có thể nghe thấy âm lượng đáp lại. Tìm ra giáo một trọi một phụ đạo, lão sư lộ ra quả thế vẻ mặt, ngữ khí tùy ý nói. Này không sai, học tập thái độ rất đoan chính. Yến Hảo ngắn ngủi địa giật dưới khóe miệng. Nếu như lão sư biết cho hắn phụ đạo chính là mình đắc ý nhất môn sinh, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi có thể nhớ kỹ toàn bộ dòng suy nghĩ, rõ ràng chính xác mổ đi ra. Loại suy ngộ tính có thể. Lão sư không có gì ý cười địa nói câu, liền nâng lên chén nước đối với dưới đáy học sinh nói. Bảng đen đừng lau, các ngươi xem trước một chút. Yến Hảo giải pháp, lên lớp ta nói tiếp một nói. Yến Hảo trở lại chỗ ngồi, tay phải có chút mỏi, ê ẩm, banh cơ nhục, bắp thịt viết viết. Hắn dùng tay trái nặn nặn, con mắt hướng về trên bảng đen phiêu, mặt sạt địa âm đi. Chữ thật là khó xem, viết thời điểm cho rằng dùng rất lớn mạnh mẽ, kết quả rất nhẹ rất nhạt. Hơn nữa toàn bộ hướng về bảng đen góc trên bên phải nghiêng lệch, siêu siêu vẹo vẹo. Giang Mộ Hành bảng đen chữ cũng rất đẹp đẽ, so với trên cuốn vở viết muốn càng đại khí. Yến Hảo nghĩ như thế, liền hướng hắn nơi đó xem. Hồi tưởng ngay lúc đó ánh mắt cầu viện, cùng với Giang Mộ Hành đáp lại, Yến Hảo nhĩ căn cũng có chút tỏa nhiệt. Hắn che hai bên lỗ tai buông xuống đầu, con mắt nhìn trên bàn mở ra toán học sách, luống cuống lại hài lòng. Dương Tùng cùng Hạ Thủy ngươi khạc một lần, ta khạc một lần. Bốn con mắt nhìn Yến Hảo, khạc, ho khan một cái, ho khan một cái khạc, ho khan một cái, ho khan một cái khạc. Yến Hảo duy trì bịt lỗ tai động tác quay đầu. Hai người hát rap đây. Dương Tùng giả vờ giả vịt địa bấm quyết. Vị bằng hữu này, người họ rất, gì tên ai? Hạ Thủy tiểu tùy tùng như thế đi xuống tiếp. Đón, họ rất, gì tên ai? Yến Hảo khẽ hất mặt mày. Các ngươi khỏe ca, Hạ Thủy phạm mê gái. Khóc, Dương Tùng xách thanh, chảy nước miếng nhanh chảy ra. Quản được sao ngươi? Hạ Thủy cầm bút đưa đến Yến Hảo bên mép. Thật ca, ta là www phóng viên Hạ Mỹ Nữ. Xin hỏi ngươi lần thứ nhất bò bảng đen đối phó đề là cái gì cảm tưởng? Yến Hảo thả xuống bịt lỗ tai tay. Chính thức trả lời, chính thức giả cười. Học tập khiến cho ta vui sướng. Dương Tùng vỗ bàn, ngón tay cái dựng đứng. Bò, hắn đem ngón tay cái quay về Hạ Thủy. Ngươi cũng bò. Hạ Mỹ Nữ, Hạ Thủy không thèm để ý, nàng từ trong bọc sách lấy ra một tinh xảo hộp tròn nhỏ. Tiểu Hảo, cho ngươi đường. Yến Hảo nhận lấy, cảm tạ, khách khí khách khí. Hạ Thủy đem cầm đệm ở hắn chất đống ở bên cạnh bàn trên sách, chớp tròn vo mắt hạnh. Này đường có vài loại khẩu vị, đều ở bên trong, nguyên vị ta thích nhất, ăn thời điểm có chút khổ, lát nữa liền ngọt. Là loại kia sẽ không chán ngọt, ăn thật ngon, hạnh nhân cũng không sai. Yến Hảo đem đường thu vào bàn học trong túi. Dương Tùng cụ ông tựa như tê liệt trên ghế ngồi. Ta đây. Hạ Thủy Đạo tề nhĩ tóc ngắn. Không có ngươi phân nhi. Dương Tùng tung thiền ngoài miệng. Ta nghĩ ta cần một hợp lý giải thích. Giải thích à, có. Hạ Thủy nói. Ngươi xấu. Dương Tùng run chân. Vậy ngươi con mắt rất có vấn đề à. Nên đi xem nhãn khoa. Khoa mắt. Anh em tình bạn tài trợ ngươi 5 đồng. Hạ Thủy ném cho hắn nhất bạch mắt. Cộng thêm một bao thịt bò khô. Tấm bảng này đủ trượng nghĩa. Không hổ là ta hạ mỹ nữ. Dương Tùng đem đóng gói túi phiên quá lai, lật qua vừa nhìn. Miệng nó, hương cay, yêu yêu. Hạ Thủy cười hì hì. Chúc người ăn xong trường một mặt đậu. Dương Tùng, tiểu đội trưởng phát tác nghiệp bổn. Hạ Thủy hai tay nâng đỡ cằm, làm bưng mặt hình, thật là đẹp trai. Ôi chao, ai, ôi tiểu hảo, hành tây. Này một chồng trong sách bài tập diện có các ngươi chứ? Một hồi tiểu đội trưởng tới được thời điểm. Các ngươi nghĩ biện pháp nói với hắn nói chuyện à, ta nghĩ xem thêm nhìn hắn. Hạ Thủy một mặt mẹ già giống như vui mừng nụ cười. Quá tuấn tú, tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam sinh? Rất đẹp trai à, Dương Tùng nhìn nàng như vậy. Vô cùng ghét bỏ địa vỗ vỗ miệng. Nếu không anh em ta giúp ngươi một cái. Nói với hắn người yêu thích hắn. Yến Hảo tầm mắt nhìn như bị được lớp học một cái nào đó ai chế tạo ra động tĩnh hấp dẫn. Thực tế Dư Quang vẫn đuổi theo Giang Mộ Hành. Nghe thấy Dương Tùng nói, mi tâm một xúc. Không không không. Hạ Thủy đưa ngón trỏ ra quơ quơ. Ta đối với tiểu đội trưởng là một loại đối xử mỹ hảo sự vật yêu thích. Không phải tình yêu nam nữ loại kia. Tinh khiết thưởng thức. Không có biện pháp. Nói như thế, muốn ta ảo tưởng với hắn kiss, cảm giác là khinh nhờn thần minh. Dương Tùng mặt co giật, Yến Hảo nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn như vậy ảo tưởng quá vô số lần, còn có rất nhiều thân mật sự tình. Đều muốn Giang Mộ Hành đối với hắn làm sao đều được, cũng không phải cảm thấy khinh nhờn thần minh. Liền cảm thấy thái hư huyễn, Giang Mộ Hành từ chối những nữ sinh kia theo đuổi tỏ tình. Đơn thuần chỉ là bởi vì vẫn không có gặp phải cái kia để cho mình động tâm người. Với hắn không có quan hệ. Yến Hảo trong lòng tràn ra mù mịt. Tiểu đội trưởng là đại học bá đại xuất ca. Lại rất thành thục. Đuổi theo người của hắn nhiều lắm. Che già măng mọc mặt đất bạch. Kỳ thực như bây giờ rất tốt. Bên cạnh hắn vị trí không. Thiên hạ thái bình. Hạ Thủy nhìn một chút hành lang. Có mấy nữ sinh đều là cái khác ban mặt quen. Đặc biệt đi vòng tới bên này, liền vì liếc mắt nhìn tiểu đội trưởng, đã thành một cảnh ra, trêu ghẹo ồn ào đều không có, không cảm thấy kinh ngạc, nếu là có ngày trên người hắn bộc lộ ra yêu chi tiết nhỏ. Này xong, đến nổ, Hạ Thủy phát hiện cái gì? Nỗ bĩu môi ra hiệu Dương Tùng xem hành lang, nhà ngươi cái kia, Dương Tùng nhanh chóng ăn đi trong miệng thịt bò khô đi ra ngoài. Hạ Thủy dùng tay chặn mặt, nhỏ giọng cùng Yến Hảo bát quái. Trình Linh Linh ở ba ban là 20 vị trí đầu. Rất ổn, khoa chính quy trở lên. Cấp 3, trung học phổ thông liền còn lại một năm. Hành Tây còn không có tìm ra giáo học bù. Đất khách mến vô căn cứ. Biến số quá lớn, thập đối với 98. Hai người coi như không thể thi được đồng nhất trường đại học. Tối thiểu cũng phải ở một cái thành thị đi. Yến Hảo hơi híp mắt chuyển bút. Đúng vậy à, ít nhất cũng phải ở một cái thành thị. Hạ Thủy không nghe rõ. Đến thăm nhìn sang anh chàng đẹp trai. Nàng cười gọi, tiểu đội trưởng. Yến Hảo trong tay bút rớt xuống. Giang Mộ Hành ôm sách bài tập đến gần. Đem trên cao nhất này bổn. Vốn phóng tới Yến Hảo trên bàn. Không nói lời nào địa đi về phía trước. Phát người khác đi tới. Yến Hảo ngón tay quyền quyền. Hạ Thủy lắc đầu một cái. Tiểu đội trưởng cũng thật là nhất thành bất biến lạnh lùng. Bạn học cùng bàn gọi nàng xem trên điện thoại di động tin tức. Nàng xoay chuyển quá khứ. Yến Hảo đem sách bài tập bắt được trước chân. Mới vừa mở ra không giữ quy tắc lên. Trong sách bài tập mang theo một tờ giấy. Giang Mộ Hành viết cho hắn. Yến Hảo một trái tim ầm ầm nhảy loạn. Tần suất nhanh mà kịch liệt. muốn xông ra lồng ngực. Hắn vặn ra chén cái ủng ục uống nước, mặt đỏ tới mang tai, cả người ướt mềm, hơi thở rất hỗn loạn, như một mới từ trên đường chạy xuống tuyển thủ. Bình Phục biết, Yến Hảo lần thứ hai mở ra sách bài tập, lén lút xem ra trên tờ giấy nội dung, ngày hôm nay ta không mang điện thoại di động. Có việc trực tiếp tìm ta, mau chóng nghĩ một phần học tập kế hoạch cho ta nhìn một chút. Cuối kỳ 20 vị trí đầu 4 ngày, chuẩn bị hai cái vở. Một dùng để nhớ lầm đề, một nhớ vấn đề khó, ngày hôm nay trên sách giáo khoa ví dụ mẫu. Ngươi đem đáp án chặn lên đừng xem, chính mình trước tiên làm. Muốn quen thuộc từ khác nhau góc độ đi suy nghĩ, sẽ không lại nhìn đáp án. Thử trở về đẩy, lấy quả cầu xin bởi vì, không hiểu có thể làm đến ký hiệu. Chờ trưa mai ta đi nhà trọ thời điểm hỏi, đến ta chỗ ngồi hỏi cũng có thể. Lên lớp còn thành thật hơn nghe giảng, tăng cao hiệu suất cùng chất lượng, tận lực không muốn quân nhân đào ngũ. Trên bảng đen đạo kia đề ngươi mổ rất khá, tổng cộng 6 được chữ, bao hàm một gia giáo nghiêm cẩn chuyên nghiệp, cùng với đối với học sinh yêu cầu cùng kỳ vọng, không có nói tới hắn vết bỏng. Yến Hảo lại từ đầu đến đuôi nhìn mấy lần, đem tờ giấy lấy xuống, ở bàn học trong túi lục lọi chăm chú gấp kỹ, bỏ vào cặp sách tận cùng bên trong cái kia túi. Chỉ là xào rau nóng mấy cái bong bóng, đối với cuộc sống gian khổ Giang Mộ Hành tới nói, không coi là cái gì. Có điều hỏi là chuyện hợp tình hợp lý. Yến Hảo thuyết phục chính mình, làm Giang Mộ Hành đến nhà trọ cho hắn vẽ trọng điểm. Cơm nước xong hỏi vết bỏng thời điểm, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Giang Mộ Hành đem một nhánh thuốc mỡ thả trên khay trà diện. Một ngày bôi 2 lần, tiểu thủy gạt 2-3 ngày là có thể tốt. Yến Hảo liếc nhìn, chưa từng thấy nhãn hiệu. Đây là đâu nhi tới? Để bằng hữu sao? Giang Mộ Hành nhìn hắn cánh tay. Có một đại điểm bong bóng khá là phiền toái. Yến Hảo kinh ngạc mà đứng. Giang Mộ Hành hỏi, bật lửa có sao? Yến Hảo lắc đầu, không có. Giang Mộ Hành nhìn sang, chấm, kim vá quần áo có hay không? Yến Hảo với hắn đối diện, một mặt mê man. Giang Mộ Hành nhạt thanh lặp lại, kim vá quần áo. Yến Hảo ba hồn bảy vía nhất thời cùng nhau trở về vị trí cũ. Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút A-di. Nhà trọ là Trương A-di thu thập thu dọn. Yến Hảo không tìm được đồ vật đều sẽ hỏi nàng. Trương A-di làm tốt bữa trưa đã đi. Yến Hảo gọi điện thoại cho nàng lúc nàng người đang trên đường về nhà. Trâm, Trương A-di ở trong điện thoại nói. Có. Tiểu Hảo, ngươi đồng phục học sinh dạn đường chỉ thật sao? A-di buổi tối quá khứ cho ngươi vá A, chính ngươi chớ đụng lung tung, sẽ quấn tới tay. Đồng phục học sinh không dạn đường chỉ. A-di, ta trước tiên treo. Yến Hảo mở tivi tủ dưới đáy ngoài cùng bên trái ngăn kéo, lấy ra một màu trắng châm tuyến hộp. Tiểu đội trưởng, châm ở đây. Giang Mộ Hành lại để cho hắn đem hòm thuốc nhỏ mang đi ra. Ngươi làm điểm y, ốt phục xoa một chút trên cánh tay hồng thủy gạt. Nắm một cái châm ở bếp ga trên nướng một hồi tiêu cái độc. Đem bong bóng đâm thủng, dùng miếng bông đem chảy ra chất lỏng làm sạch sẽ, bôi thuốc lần nữa. Yến Hảo nghe được đau đầu. Phiền toái như vậy a. Toàn bộ quá trình chỉ có 5 bước. Giang Mộ Hành nói. Một bước nào phiền phức? Yến Hảo liếm liếm môi. 1, 2, 3, 4 ngũ. Giang Mộ Hành nhìn xuống hắn. Làm sao bất dứt khoát nói toàn bộ? Yến Hảo cúi đầu xem giày. Toàn bộ. Giang Mộ Hành, cách chương.